Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 784 bát đại thánh chủ bất nhân. Dùng chúng thánh làm chó rơm, sinh châu đại lục, thiên long bốn quốc cảnh bên trong, thánh điện, bốn tên hóa thần sơ kỳ thánh tôn an trọng, chư toàn côn, thi hồng tiêu, đậu lệ, tại thánh điện tề tụ. Có uống chén rượu lớn, có ăn miếng thịt bự, có mặt mày hớn hở, tốt không thoải mái, tới, các huynh đệ, làm một chén này, ăn mừng chúng ta bắt lại Thiên Long Quốc. Từ nay về sau, chúng ta có chính mình địa bàn, cũng có thể hưởng thụ hương hỏa, không còn là này thập châu tiên cảnh cô hồn dã quỷ. Đậu Lệ giơ lên trong tay một cái bát nước lớn rượu ngon. Cao giọng nói, không sai, cuộc mua bán này nguy hiểm quá lớn, cũng may chúng ta làm thắng, cũng là cái kia Thiên Long tán nhân đáng đời bỏ mình đạo tiêu. Hắn hóa thần hậu kỳ tu vi, mà lại tại Sinh Châu Đại Lục có mấy cái hảo hữu chí giao. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác ưa thích lẻ loi một mình bốn phía du lịch. Lúc này mới cho chúng ta một cái cơ hội cực tốt. An Trọng huynh làm để lấy lòng cùng hắn, hao phí mấy chục năm mới lấy được tín nhiệm của hắn. Biết hắn lần này đi ra ngoài tung tích, chúng ta bốn người kết nghĩa Kim Lan, lập xuống chết thề tới phục kích hắn, mới nhất cử đắc thủ, hoàn thành đại nghiệp. Hắn này vừa chết, hắn mấy cái kia hảo hữu chí giao, mặc dù muốn vì Thiên Long tán nhân báo thù, đã từng mong muốn đánh lén chúng ta. Có thể là, Thiên Long tán nhân chung quy là cái người chết, vì một người chết đắc tội chúng ta tứ thánh, đáng giá sao? Dần dần, bọn hắn cuối cùng sẽ thả vứt bỏ báo thù suy nghĩ. Chỉ cần chúng ta tứ thánh báo đoàn, tử thủ ở Thiên Long Quốc, tại đây Sinh Châu Đại Lục liền có thể chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Thi Hồng Tiêu hào khí vân thiên, nói. An Trọng khẽ gật đầu, trên mặt lại không có quá nhiều vui mừng, lần này có thể đắc thủ, một nửa công lao ở trên người hắn. Hắn mới tới Sinh Châu Đại Lục thời điểm, đã từng qua được Thiên Long tán nhân trông nom, cùng Thiên Long tán nhân khá là thân thiết. Mấy chục năm qua, hắn cung kính khiêm tốn, cuối cùng đến Thiên Long tán nhân một chút tín nhiệm. Ban đầu, hắn cũng không muốn động thủ. Mưu hại Thiên Long tán nhân, trên lưng này bội bạc bêu danh, vĩnh thế bị người chỉ điểm điểm. Có thể là, hắn tại Sinh Châu Đại Lục xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Hắn An Trọng nửa đời trước phí hết tâm huyết, thật vất vả tấn thăng làm hóa thần thánh tôn. Có thể là tại thập châu tiên cảnh căn bản không có hương hỏa địa bàn. Ý vị này hắn con đường tu tiên đã đứt. Đừng nói cảnh giới đại thừa, chỉ sợ hóa thần sơ kỳ 2-3 tầng, liền là đời này cuối. Hắn mới hơn 400 tuổi mà thôi, còn có 1.600 năm tốt sống. Cái này khiến hắn cực độ không cam tâm, có thể tứ cố vô thân, cũng chỉ có thể chôn sâu ở đáy lòng. Mãi đến, hắn làm quen Sinh Châu một vị khác thánh tôn chư toàn côn. Cái này người vô cùng có mưu lược, am hiểu mưu tính chi đạo, mặt khác theo những châu khác tới Thi Hồng Tiêu, Đậu Lệ hai vị hóa thần sơ kỳ thánh tôn, bọn họ hai vị là tại thập châu tiên cảnh bốn phía lêu lổng. Hỗn bất lận thánh tôn, vô cùng dũng mãnh, bọn họ đều là nhất gần trăm năm, hoặc phi thăng tới, hoặc là bản địa đản sinh thánh tôn. Muốn nói bản sự thiên phú, bọn hắn tứ thánh bản sự, không thể so tiền bối thánh tôn kém. Có thể là, không có bất kỳ cái gì hương hỏa địa bàn, để bọn hắn cực kỳ uể oải, cùng một chỗ ăn thịt uống rượu. Oán trách này thập châu tiên cảnh đủ loại bất công. Cuối cùng tửu kình đi lên, tứ thánh thừa dịp nóng não, kết bái Kim Lan, quyết định làm một món lớn. Tốt nhất ra tay đối tượng, dĩ nhiên liền là cái kia quỷ xui xẻo Thiên Long tán nhân. Thiên Long Tán Nhân thân là Sinh Châu chi chủ, Thiên Long quốc địa bàn lớn nhất, mà lại hết lần này tới lần khác có độc thân lịch luyện thói quen xấu. Trong lúc vô tình tiết lộ dấu vết hoạt động, bị An Trọng bắt lấy lần này cơ hội khó được. An Trọng mang cực lớn áy náy, tại chư toàn côn bày mưu tính kế, Thi Hồng Tiêu, Đậu Lệ liều mạng đánh lén phía dưới. Bọn hắn tứ thánh, hữu tâm tính vô tâm, cuối cùng hợp lại nhất cử đánh giết Thiên Long Tán Nhân. Bắt lại Thiên Long quốc hương hỏa địa bàn, đem Thiên Long quốc chia ra làm bốn, rửa chân lên bờ. Mặc dù đem Thiên Long quốc chia ra làm bốn, bọn hắn mỗi một tên thánh tôn thu hoạch cũng không nhiều. Thế nhưng đoạt được hương hỏa, ít nhất đầy đủ bọn hắn tu luyện tới hóa thần trung hậu kỳ. Cách cảnh giới đại thừa cần thiết 50 tỷ hương hỏa, vẫn là chênh lệch rất xa. Nhưng cơm luôn là muốn từng miếng tới ăn. Ai cũng không có cách nào một hơi ăn thành mập mạp. Thôi, không nghĩ nhiều như vậy. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Bây giờ thế đạo này gian nan. Có thể tại thập châu tiên cảnh chia cắt đến một khối nhỏ thịt đã không tệ. Huyền Châu Tô Thánh cũng là dũng mãnh xảo trá vô cùng. Diệt Tư Đồ nguyên một đám. Một châu chỗ chen lấn 13 tên thánh tôn, cũng không so với chúng ta Sinh Châu 12 tên thánh tôn tốt hơn chỗ nào. An Trọng lắc đầu, chư toạt côn uống rượu nhỏ uống, trên mặt cười nhạt, trong lòng lại tựa hồ như đang tính toán cái gì. Bọn hắn tứ thánh hợp lại, thực lực tại Sinh Châu không coi là nhiều mạnh, nhưng cũng không phải tiện tay có thể bóp chết quả hồng mềm. Sinh Châu mặt khác 7-8 tên thánh tôn, chỉ có Tam Thánh cùng Thiên Long Tán Nhân là hảo hữu chí giao. Còn lại thánh tôn cùng Thiên Long Tán Nhân quan hệ sẽ không dễ dàng tới trêu chọc bọn hắn. Thế nhưng hắn mơ hồ có chút lo lắng, không biết này nguy hiểm sẽ đến từ nơi nào. Báo, mấy tên nguyên anh tu sĩ vẻ mặt hốt hoảng xông vào Thiên Long Thánh Điện. Thánh tôn đại nhân, việc lớn không tốt, tin tức trọng đại. Bọn hắn rõ ràng là Thiên Long bốn quốc bốn vị tân quốc chủ. Lão Thiên Long quốc chủ đã bị xử quyết, Thiên Long bốn quốc nâng đỡ bốn tên tân quốc chủ thượng tới xử lý triều chính. Chuyện gì bối rối? Chư toàn côn lạnh trừng mắt bốn tên quốc chủ. Quát, cái kia bốn tên nguyên anh quốc chủ lập tức run lên, dồn dập quỳ mọp xuống đất. Bẩm bốn vị thánh tôn đại nhân, Côn Lôn Tiên cung truyền đến tin tức, thập châu tiên cảnh 8 vị châu chủ tề tụ Côn Lôn Tiên cung, lập xuống văn thư thể ước, dùng Sinh Châu đại lục làm thánh chiến khu vực, được sống châu một nước 3 năm thì thừa nhận làm một nước chi thánh chủ, trong vòng 500 năm mặc kệ thánh tôn sinh tử cũng sẽ không tiếp tục thay đổi, được sống châu đại lục toàn cảnh thì kế nhiệm mà sống châu chi chủ, giữ vững Sinh Châu chi chủ 10 năm người, tức bị bát đại châu chung nhau ủng hộ làm thập châu tiên cảnh chi chủ. Huyền Châu, Doanh Châu, Trường Châu, Tụ Quật Châu, Phượng Lân Châu chờ 8 vị châu chủ trung lập này thánh thần thệ ước, ủng hộ mới cảnh chủ. Người vi phạm nhân thần cộng phẫn, trời tru đất diệt. Này ước phát xuống thập châu tiên cảnh toàn cảnh các châu, chư quốc, thành trấn, vạn dân biết được. Một tên quốc chủ hơi khẽ run run cầm lấy một phần cấp tốc văn thư, hai tay dâng lên. An Trọng, chư toàn côn, Thi Hồng Tiêu, Đậu Lệ chờ tứ thánh nghe, tất cả đều sửng sốt. Trong tay chén nhỏ cùng thịt heo đi trên bàn, cũng hồn nhiên không biết. Bọn hắn toàn thân phát lạnh, này Thiên Long Thánh Điện tựa hồ đất bằng sinh ra một cỗ lạnh buốt âm khí, đông lạnh đến bọn hắn lưng băng hàn. Âm phong lạnh rít gào thanh âm, tựa hồ là Thiên Long Tán Nhân oan hồn trong gió điên cuồng cười, cười bốn người bọn họ. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, cuối cùng thành mặt khác thánh tôn trong mâm quân cờ. Này phần khế ước văn thư, có chừng 8 vị châu chủ tự tay đồng ý ký tên. Nhỏ máu lập xuống đại thể, phát xuống thập châu tiên cảnh vạn dân biết được. Rõ ràng, 8 vị châu chủ thái độ là cực kỳ nghiêm túc. Sinh châu, xong, an trọng tiếp nhận văn thư. Hai mắt ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt khô héo ngồi yên tại thánh chỗ ngồi. Thất hồn lạc phách, này phần văn thư vừa ra, toàn bộ thập châu tiên cảnh không có hương hỏa địa bàn. Có dã tâm thánh tôn, đều sẽ vọt tới sinh châu tìm cơ hội. Ít nhất cũng sẽ 5-60 tên không có hương hỏa địa bàn thánh tôn. Vọt tới sinh châu tìm cơ hội, bọn hắn không có ở bất luận cái gì một châu thời gian dài đặt chân. Tại các châu du đãng tìm cơ hội, cho nên không tính tại bất luận cái gì một châu thánh tôn nhân số bên trong. Thậm chí, có thể sẽ tới càng nhiều. Dù sao, mồi này không phải một nước chỗ bàn, mà là trở thành toàn bộ thập châu tiên cảnh cảnh chủ, chí cao vô thượng chúa tể một giới. Trở thành chúa tể một giới, như vậy tại đây mảnh tiên vực 3000 trung giới, đó mới là số một tương đương nhân vật, tai to mặt lớn, bằng không, bình thường thánh tôn, người nào nhận ra ngươi? Thập châu tiên cảnh đã có mấy ngàn năm chưa từng sinh ra cảnh chủ. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Có thể là cơ hội cho dù tốt, đó cũng là nắm toàn bộ sinh châu đại lục thánh tôn. Tu sĩ đặt ở trên lò lửa nướng a, đem hắn an trọng chờ thánh tôn, đặt ở liệt hỏa bên trên nấu nướng a. Một trận đại quy mô thánh chiến đánh xuống, cuối cùng có thể sống được mấy người? Ta dánh mẹ nó, chúng ta tại sinh châu liều sống liều chết, bọn hắn 8 châu một tờ văn thư, liền đem chúng ta liều sống liều chết nỗ lực cho hủy trong chốc lát. Bọn hắn là thánh tôn, có được quyền sinh sát, chẳng lẽ chúng ta sinh châu thánh tôn cũng không phải là thánh tôn, bị bọn hắn làm quân cờ một dạng tùy ý bóp chết? Thi Hồng Tiêu nổi gân xanh, tức giận đến nổi trận lôi đình. Không sai, dứt khoát chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, giết tới những châu khác đại lục, nắm này nắm chiến hỏa đốt tới trên người bọn họ đi, đốt đau nhức bọn hắn, đừng để bọn hắn coi là chúng ta sinh châu thánh tôn là dễ trêu. Đậu Lệ cũng là hung ác nói, bọn hắn đây là khi dễ chúng ta sinh châu vô chủ. Lâm vào một mảnh loạn chiến, năm bè bảy mảng mới dám dùng sinh châu đại lục làm thánh chiến chỗ. Bằng không, bọn hắn làm sao không cầm tổ châu mở ra thánh chiến? Tổ châu cũng không có châu chủ, chúng ta một đám mới 4 tên thánh tôn. Sinh châu tuy có 12 thánh, nhưng bọn hắn hoặc là có thù, hoặc là không tướng qua lại, cùng chúng ta cũng đi không đến một đường. Dựa vào chúng ta tứ thánh, có thể đem chiến hỏa đốt đi nơi nào? Đi Doanh Châu, vẫn là đi Trường Châu? Điểm này phản công lực lượng, đối bọn hắn căn bản không quan hệ đau khổ. Chư Toàn Côn sắc mặt vô cùng thống khổ. Hắn chỉ tính toán đến giết Thiên Long tán nhân. Sinh Châu từ đó có bọn hắn tứ thánh một chỗ cắm rùi. Có thể là trăm triệu không có tính tới, sẽ xuất hiện trọng đại như thế biến cố. Bọn hắn sinh châu thánh tôn thế mà thành mặt khác thánh tôn quân cờ. Này, gì không phải là bọn hắn gieo gió gặt bão, dẫn họa tới cửa? Nếu là không có bọn hắn đánh giết châu chủ Thiên Long tán nhân cử chỉ, dẫn đến sinh châu cảnh nội chúng thánh lâm vào chém giết chiến loạn. Nếu là sinh châu đại lục một mực bình tĩnh không chiến, Thiên Long tán nhân tại Bản Châu còn có uy vọng, có thể thống lĩnh chúng thánh ngăn địch. Cái khác 8 châu cũng chưa chắc dám cầm sinh châu tới làm thánh chiến trang. Tổ châu tình huống hơi tốt đi một chút, mặc dù Thất Bảo Thượng Nhân cùng Hữu Tô Thiên Hồ tranh đoạt châu chủ nhiều năm, nhưng là chưa từng bởi vậy mở ra chiến sự. Một khi ngoại địch thánh tôn xâm lấn, bọn họ hai vị còn có thể cùng một chỗ hợp lại xua đuổi. Người ngoài khó có thời cơ lợi dụng. thập châu trong đại lục, chỉ có Sinh Châu bởi vì Thiên Long tán nhân cái chết. Trước hết nhất lâm vào nội chiến, chia làm hai phái, chém giết lẫn nhau không ngớt, vô lực ứng đối ngoại địch. Điều này cũng làm cho mặt khác tám châu bắt lấy một cái cơ hội khó được. Cấp tốc nắm Sinh Châu xây dựng làm thánh chiến khu, Sinh Châu đại lục thành một ngụm liệt hỏa mãnh liệt đốt chảo dầu. Chúng thánh tôn liền là cái kia liệt hỏa mãnh liệt dầu. Bọn hắn toàn đều phải chết ở chỗ này. Bát đại châu thánh chủ bất nhân, dùng chúng ta thánh tôn làm chó rơm, coi là quân cờ tùy ý gạt bỏ. Vậy liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Đậu Lệ ực mạnh một bầu rượu ngon, giọng căm hận nói, há, Đậu huynh có ý nghĩ gì? Chư toàn côn lông mày nhíu lại, yêu giới chi chủ man hoang ngạc thánh, cùng ta có vài lần gặp mặt, đã từng tự mình lôi kéo tại ta. Ta biết hắn tại đánh ý định quỷ quái gì, đối ta thập châu tiên cảnh nhìn chằm chằm, cho nên một mực không có phản ứng đến hắn. Bây giờ chúng ta tại Sinh Châu cũng đợi không được, đi yêu giới, quăng nó, yêu giới lộ trình xa xôi. Huống hồ, cái kia giới dùng yêu thánh làm chủ, nhân tộc thánh tôn không nhiều, chúng ta tìm nơi nương tựa nó. Chỉ sợ không có kết quả gì tốt, không chừng bị nó làm vũ khí sử dụng gọi, lại muốn giết trở lại tới, dù sao cũng so lưu tại Sinh Châu chờ chết mạnh đi. Chúng ta tuy là thánh tôn, lại giống như cô hồn dã quỷ, chỉ có đầu nhập vào một phương giới chủ mới có thể bảo mệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục